Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, ở căn phòng bí mật của Devil, mọi người ai nấy cũng có vẻ căng thẳng lắm. Mày tính sao đây? Christian nhìn Brian rồi hỏi. Hắn bây giờ rối lắm. Nếu các bang phái khác cứ nhắm vào Brian thì chắc chắn An Ly sẽ dính vào rắc rối mất. Để tao suy nghĩ coi đã. Brian cũng có chung ý nghĩ như Christian vậy. Cũng vì lý do là muốn bảo vệ sự an toàn của những người mình yêu thương nên Brian mới giấu tình cảm của mình một cách kín đáo như vậy. Andrew, mày nghĩ sao? Eris nhướng mày nhìn về phía Andrew. Có vẻ mong chờ. Lúc trước cũng vậy. Andrew luôn là người có sự chuẩn đoán chính xác nhất. Ừ, mày nghĩ sao về chuyện lần này? Justin lúc này vẫn không còn cái vẻ thư thái thường ngày nữa. Mà thay vào đó, là sự lo lắng. Không phải lo lắng cho bản thân mình, mà là lo lắng cho Maya, người mà hắn chọn để đi đến hết cuộc đời. Phía bên kia, Andrew day day huyệt thái dương của mình. Thật sự thì hắn không còn kế sách gì sáng suốt để có thể chống lại cái lũ rác rưởi đang muốn tiêu diệt đi Devil này. Nhưng, hắn chợt nghĩ đến một việc. Tao nghĩ là, tứ đại mỹ nhân sẽ xuất hiện lần nữa. Không lâu đâu, Andrew ngồi thẳng người dậy. Có vẻ rất chắc chắn với việc lời nói của mình. Sao mày biết? Không hẹn mà cả bốn bọn hắn đều đồng thanh một câu hỏi. Cuộc chiến xưng vương này nhất định là một cuộc chiến bình đẳng và độc lập giữa mọi bang phái. Nếu đủ mạnh thì có thể trụ được lâu. Còn nếu không thì nên ao này từ lúc đầu. Bởi vậy nếu có trường hợp các bang phái khác kết hợp với nhau để tiêu diệt Devil chúng ta là trái với nguyên tắc. Andrew vẫn ngồi đó giải thích suy nghĩ của mình cho bọn hắn hiểu. Nghe thì có vẻ có lý lắm. Nhưng bọn hắn vẫn chưa tin vào điều này. Bỗng, reng reng reng, điện thoại của Eris reo inh ỏi. Alo, Eris bắt máy. Thưa anh, tối nay có lệnh họp khẩn từ phía tứ đại mỹ nhân, tên đàn em bên kia nói. Nghe giọng nói thì đã biết ngay người này rất nghiêm nghị. Sao, Eris thật không thể nào ngờ nổi những gì Andrew nói lại quá đúng như vậy ở đâu. Ba Fiction, 11 giờ đêm nay. Được, tối nay 10 giờ 30 chúng tôi sẽ đến đấy. Eris nói rồi cúp máy. Mắt khó hiểu nhìn về phía Andrew. Có chuyện gì vậy? Brian nhíu mày hỏi. Thấy phản ứng của Eris hơi lạ nên bọn hắn rất thắc mắc. Tối nay... Tứ đại mỹ nhân có cuộc họp khẩn ở Ba Fiction, Eris nói. Mắt vẫn khó hiểu nhìn về phía Andrew. Thằng bạn này đúng là có khả năng suy đoán hơn người. Sao? Mấy tên kia cũng đang trong tình trạng há hốc mồm nhìn về phía Andrew đang ngồi thở hắt ra thoải mái. Eris không trả lời mà chỉ gật đầu. Như để chắc chắn những gì mình vừa nói là hoàn toàn đúng vậy. Thấy chưa? Tao đã nói mà, Andrew cười nhẹ nhõm, lưng ngả ra sau ghế. Thằng này, mày vẫn như xưa, đúng là quân sư số 1 của bọn tao, Christian đã thấy an tâm hơn phần nào. Cười nụ cười hiếm hoi, tao yêu mày nhất, Eris đột nhiên nổi máu, gay, lên chạy tới ôm chầm lấy Andrew làm hắn giật mình bật lùi ra sau. Thế là xem như Eris rụi đầu vào không khí liền ngay sau đó rồi. Ha ha. Thằng này phản ứng rất tốt, lúc này Christian đã đỡ phải lo lắng hơn. Có thể thoải mái về cuộc họp khẩn tối nay rồi. Bọn hắn cứ vui vẻ như vậy, mà vẫn không hề biết rằng tứ đại mỹ nhân tức là bốn đứa nó đang ở rất chi là gần bên mình. Cách chương.